Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, đại kết cục, 3, bởi vì hỗn độn châu tùy thời có thể khép lại, hai người ra hỗn độn châu, đi vào dưới chân núi Bất Chu Sơn, cảnh như mặc động, hai tay của hắn phất một cái, ngọn lửa màu tím nhất thời. Lập tức quanh mình trăm dặm một trận cực nóng. Bất Chu Sơn chung quanh sinh linh thấy tình thế bận bịu xa xa độn mở, để tránh ngộ thương. Này tiểu đạo tai, cảnh như họa khẽ cười nói. Huyền công thầm vận, quanh người diệu lên vạn trượng màu lam tiên quang. Màu băng lam thần quang phản chiếu thiên địa tươi sáng một mảnh, che đậy cho nàng dung nhan loáng thoáng. Những cái kia tử sắc chỉ riêng đâm vào màu lam tiên trên ánh sáng, cũng không xâm nhập bao lâu, tựa như băng tiêu tuyết tan, tiêu tán tại không trung. Nguyên lai cái này tử viêm lửa lửa cho dù lăng lệ, đối với vào hỗn nguyên chi môn đại thần thông giả hiệu quả lại là không lớn. Lại thêm màu lam tiên quang là cảnh như họa tại du lịch hồng hoang lúc cố ý đến Thái Âm tinh thượng mang tới, mà thủy hỏa vốn là tương khắc, so liền ai tu vi tinh thuần, ai nói đi Uyên Thâm Mani bàn về tu vi đạo hạnh. Cảnh như họa tự tại cảnh như mặc phía trên, nhưng là tu vi lại là cảnh như mặc càng tinh khiết hơn chút. Dù sao hắn tu luyện nhiều năm như vậy, hai người như thế lớn chiến trận tất nhiên là đưa tới không ít đại năng giả đến đây vây xem. Tất cả mọi người biết cảnh như họa là Hồng Quân đạo tổ đại đệ tử, lại không biết cảnh như mặc là thần thánh phương nào. Trong lúc nhất thời cũng không tiện nhúng tay, để tránh thương tới vô tội. Đại năng giả chiến tranh con tôm nhỏ tất nhiên là tham dự không dậy nổi. Cảnh như mặc cảm thấy phiền muộn, lại không biết sao sinh không nổi lửa giận. Hắn thấy so tu vì chính mình không thắng chỉ bại, thế là tay phải hướng lên nâng lên một chút. Trước kia kim hoàng chuông nhỏ đằng không mà lên, lại là tế khởi tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Kia hỗn độn chung dài ra theo gió, chốc lát đã có to như núi. Nó lăng không tự quay, khí thế thuần hậu như hồng mông, phù văn lưu chuyển phía dưới càng chiếu bắn ra kim ô hoành không, vạn yêu chiều bái cảnh tượng. Đám người cảm thấy thất kinh, thầm nghĩ, đây không phải đế tuấn thái nhất hỗn độn chung sao? Ngươi lấy ở đâu hỗn độn chung? Cảnh như họa khác biệt nhìn xem hắn, đương nhiên là đoạt. Cảnh như mặc xem thường nói, mặc kệ là tại bình thường thế giới vẫn là tại hồng hoang, không đoạt sao có thể đạt được bảo vật? Huống chi cảnh như mặc tu vi cao, kia đế tuấn thái nhất nơi nào có biện pháp? Kia hỗn độn chung ở giữa không trung đong đưa không thôi, từng đạo kim hoàng sắc sóng âm hướng chung quanh khuếch tán ra, những nơi đi qua sơn hà vỡ tan, không gian chấn động. Đông đảo đại thần thông giả chỉ là bị dư ba quét cùng, liền cần các vận huyền pháp chống cự. Cảnh như mặc nhìn xem quanh mình bị phá hư đại địa, không khỏi sững sờ, trong lòng càng là hối hận. Cái này khí vận nghiệp lực mà nói hắn cũng không phải không biết, chỉ là chuyện cho tới bây giờ cũng là không cách nào có thể nghĩ. Nghe tiếng chạy đến Tam Thanh nhìn thấy rằng có hai người có chút khác biệt. Thái Thanh chân nhân lão tử nhìn một chút quanh người thảm trạng, thần sắc một chút không thay đổi, phải duỗi tay ra liền là tế lên quá huyền ảo biển quải. Kia biển quải đón gió liền dài, chừng cao thấp hàng ngàn trượng. Lão tử thôi động pháp lực, kia ngoặt tại đại địa phía trên liền bỗng nhiên mấy cái. Đã thấy từng đạo màu xám liên y đãng sắp mở đến, những nơi đi qua bất động như núi. Mặc dù một cái là tiên thiên chí bảo, một cái khác là hậu thiên chí bảo, ở giữa chừng khác nhau một trời một vực, Nhưng lão tử pháp lực sao mà uyên thâm, lại thêm màu xám liên y liên miên bất tuyệt, kim hoàng sóng âm hậu lực đã tuyệt. Như thế như vậy, không bao lâu lão tử liền đem ngay tại tứ ngược hồng hoang kim sắc liên y trừ khử khăng khít. Dư vị sau cùng liền núi dao động, đứng tại hỗn độn trung thế công trung ương cảnh như họa thì càng không dễ chịu. Mắt thấy kia kim hoàng liên y đặng đem tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực mau lẹ vô cùng. Cảnh như họa mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực, quanh người huyền thanh tiên quang ngưng tụ thành số lớp bình phong. Nàng sau đầu kia lớn chừng cái đấu công đức kim luân cũng đã sáng lên, lại là muốn mượn công đức chi lực chống cự kia tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Đồng thời cảnh như họa thân hình vội vàng thối lui, nàng biết muốn bằng những thủ đoạn này ngăn trở tiên thiên chí bảo khả năng tuyệt đối không lớn. Nàng cắn răng một cái, đẩy trên đầu băng phượng vân long quan, ba đạo thanh khí phóng lên tận trời, hiện ra nàng làm hỗn nguyên tiên nhân nửa mẫu khánh vân. Màu băng lam bên trên khánh vân lại là một gốc băng thanh ngọc khiết hỗn độn thanh liên, ước chừng cao ngàn trượng thấp, tán phát ra trận trận thanh hoa chi lực. Đám người gặp kia như họa đế tôn lại còn có thủ đoạn như thế, cảm thấy không khỏi thất kinh. Vậy lão tử, nguyên thủy, thông thiên ba người nhẹ y một tiếng, bấm ngón tay tính ra, tương đối cười một tiếng, thầm nghĩ, hỗn độn thanh liên, đại sư tỷ thật tốt tạo hóa, tốt như mùa xuân tan tuyết, kia màu lam tiên quang dường như không thể ngăn kim sắc liên y mảy may, mà kia công đức kim quang cũng chỉ có thể đưa nó thoáng chặn lại. Cảnh như họa sắc mặt biến hóa, ngực khí huyết quay cuồng, lại vẫn đã tính trước. Đã thấy nàng trên đỉnh hỗn độn thanh liên tản ra vạn đạo thanh hoa chi lực, xoay quanh xoay tròn, thành một phương thái cực cũng giống như cối xay. Cái kia kim sắc liên y giờ phút này lại không còn dũng mạnh phi thường, nó đâm vào ánh trăng cối xay thượng lại giống như đánh vào trên bông, mềm nhũn không làm được gì. Kia cối xay ở giữa không trung chuyển sắp mở đến, vô tận nguyệt hoa chi lực tỏ khắp khắp nơi, thanh mỹ ngân quang mông lung, trông rất đẹp mắt. Cái này cối xay nhất chuyển, liền mài đi một phần kim mang, cũng không nhiều lúc, đánh úp về phía cảnh như họa những cái kia kim hoàng liên y liền là vô tung vô ảnh. Kia cảnh như mặc như gì cho phép nàng thở nổi, hắn lần nữa tế lên hỗn độn chung, đã thấy núi nhỏ cũng giống như hoàng kim chuông lớn mang vô tận thần uy, gào thét ở giữa liền hướng cảnh như họa oanh tới. Cảnh như họa nhìn thấy trước mắt kim ảnh càng lúc càng gần, thậm chí có thể cảm giác được trong đó hỗn độn hồng mông tang thương. Nàng bình thản tự nhiên không sợ, tố thủ dụi chỗ, tế khởi hậu thiên công đức thánh khí huyền nguyệt trượng. Kia bảo trượng cũng là đón gió tức dài, có hơn ngàn trượng dài ngắn, đón đầu liền đánh về phía hỗn độn chung. Cái này công đức thánh khí dù xa tại hậu thiên chí bảo phía trên, so với tiên thiên chí bảo nhưng cũng là kém xa tít tắp. Cho dù cảnh như họa đạo hạnh cường thắng cảnh như mặc, cũng tại chấn thiên giá một tiếng vang thật lớn hạ bị kia hỗn độn chung một chút nện về. Dù như thế, hỗn độn chung nhưng cũng lực suy, tiến sẽ không thể. Cảnh như họa xem thời cơ, hai tay bấm một cái thủ ấn, đã thấy nàng tay trái âm tay phải dương, ôm lấy một đen một trắng âm dương sinh tử lượng nghi chi khí. Bề ngoài màu băng lam huyền thanh tiên quang nồng đậm chi cực, mấy thành thể lỏng, đứng ngoài quan sát đám người lại là giật mình, nghĩ thầm cái này là bực nào thủ đoạn, thật là không thể coi thường, mà lão tử chờ tam thanh thì là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cảnh như mặc xem thời cơ bận bịu tâm thần khẽ động, gọi trở về hỗn độn chung. Kia chuông lơ lửng tại cảnh như mặc đỉnh đầu xoay chậm chậm, rủ xuống vạn đạo hỗn độn chi khí đem hắn bao phủ ở bên trong. Hỗn độn chung cả công lẫn thủ, nhưng chân chính am hiểu vẫn là phòng ngự. Lúc này cảnh như họa đôi tay nhỏ đồng thời hướng ra phía ngoài duỗi ra. Trong chốc lát thiên địa tối sầm lại, lại bị phản chiếu tươi sáng. Một mảnh màu băng lam thần quang, lại là một đạo màu băng lam lôi quang từ trong lòng bàn tay nàng trào lên mà ra. Uốn cong nhưng có khí thế như long, càng biến càng lớn, đến cảnh như mặc trước mặt lúc đã có trăm trượng phẩm chất. Cái kia đáng sợ thiên địa chi uy khiến quanh mình đại thần thông giả cảm thấy sợ hãi. Bàn cổ chính tông lôi pháp, tử tiêu thần lôi, phu lôi giả, đường đường chính chính, phá vạn vật, tích vạn tà, mà mọi loại lôi pháp bên trong, ngoại trừ bàn cổ đại thần khai thiên lúc dùng đều trời thần lôi cùng đạo tổ hồng quân tử tiêu thần lôi bên ngoài lợi dụng bàn cổ tam thanh vi tôn, cảnh như mặc cảm thấy chấn kinh, lại nào dám có nửa phần khinh thường. Hắn toàn lực ngự sử hỗn độn chung, quanh mình hỗn độn chi khí càng lúc càng nồng, mà bàn cổ tam thanh chân nhân thì vê râu mỉm cười, thầm nghĩ, đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ, thần thông khó lường. Hết chương.